Ta man hoang bộ lạc, chương 2110, góc truyện audio.com. À, Phật tổ bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một mảnh vũ trụ thần thánh trong giới hải, nơi đó tràn ngập thánh quang, hiển nhiên đó là thần thánh thiên đường. Mọi người vẻ mặt ngu ngơ, có một số người ngạc nhiên trợn to mắt nhìn Phật tổ. Hắn mới vừa đại chiến một phen với ma chủ, đột nhiên quay đầu nhắm ngay thiên đường, hơn nữa không ngờ kêu thượng đế quy y Phật đạo, biến thần thành Phật. Điều này đã chọc tức thượng đế. Bùm, quả nhiên, ở sâu trong thiên đường truyền ra một tiếng nổ lớn, vô lượng thần thánh bùng nổ, hào quang vạn trượng, chiếu sáng hỗn độn giới hải, thắp sáng bóng tối. Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên, ngang hàng với đại Phật, vô lượng thánh quang vờn quanh toàn thân, 18 cánh chim thần thánh ở sau lưng khẽ vỗ, rơi xuống vô tận thánh quang. Thần thánh tài quyết, thượng đế vừa ra liền trực tiếp dùng một chiêu thần thánh tài quyết đánh về phía Phật tổ. A-di-đà Phật tài mọn. Phật tổ nâng hoa mỉm cười, giơ lên vỗ ra Phật trưởng, Phật quốc mênh mông mở ra, hóa thành một Phật trưởng vô cùng tận trực tiếp ấn xuống. Tiếng nổ ầm vang truyền khắp giới hải, vô lượng ánh sáng thần thánh bị Phật quốc trực tiếp cắn nuốt, đồng hóa, Phật quang mênh mông hấp thu tia sáng thần thánh. Sau khi hai người va chạm một kích thì dừng tay, ánh mắt nhìn về phía đối phương mang theo một chút kinh ngạc và cảnh giác, hiển nhiên đụng phải đối thủ. Người không tệ, Phật tổ vẻ mặt cười mỉm khen ngợi một câu. Thượng đế sắc mặt đen lại, thiếu chút nữa tiếp tục ra tay, nhưng vẫn nhịn xuống, không đấu cứng với vị Phật tổ khai sáng Phật đạo này. Hừ, thượng đế hừ lạnh một tiếng, thu lại thần thánh chi khu, yên lặng nhìn Phật tổ, muốn nhìn xem kế tiếp hắn muốn làm cái quỷ gì. Rào rào, giây sau, Phật tổ quay người lại, vô lượng Phật quang cuồn cuộn nổi lên, ánh mắt khóa chặt man hoang vũ trụ, đôi mắt sáng rực nhìn về phía thiên giới. Ong một tiếng, giới hải đột nhiên bị xé rách, có hai luồng ý chí đáng sợ đang giao phong, Phật quang mênh mông, tiên quang dày đặc. Phật tổ giơ tay lên vỗ một chưởng, hóa thành một chữ vạn quét ngang hỗn độn, trực tiếp bay về phía thiên giới ở man hoang, Phật quang ù ù mênh mông cuồn cuộn. Đối mặt Phật tổ đột nhiên ra tay với man hoang, cường giả các nơi đến từ man hoang đều vì thế mà tức giận, từng người định ra tay chặn lại, nhưng nghĩ tới vị ở thiên giới kia thì dừng lại. Đúng là muốn chết, ma chủ trên mặt lộ ra nụ cười gằn, Phật tổ này vừa xuất thế liền muốn tìm cường giả đọ sức để ghi danh tên tuổi. Trước đó tìm ma chủ như hắn đánh một trận, lại va chạm một kích với thượng đế, đều là muốn thông báo sự ra đời hắn với giới hải khắp nơi. Hiện tại lại tới tìm vị thiên đế man hoang kia, nhưng Phật tổ tìm ai không tìm, cố tình lại đi tìm vị thiên đế đáng sợ nhất này, tìm tới tồn tại không thể đoán trước được mới là thảm nhất. Tiên, trên thiên giới, một bóng dáng vô thượng hiện lên, hàng ức vạn tiên quang đan xen, hóa thành một tiên văn trực tiếp bay ra, xé rách hỗn độn, đụng vào chữ vạn. Canh keng, hai chữ viết đụng vào nhau, một tiên, một Phật lần đầu triển khai giao tranh, hai bên phát sinh từng đợt tiếng leng keng, tựa như đại đạo nổ tung. Đây là tranh phong giữa đại đạo tiên và Phật lần đầu giao phong. Bùm, góc truyện audio.com. Cuối cùng chữ vạn nổ tung, bị tiên văn lập tức đánh nát bay tán loạn, tiên quang cường đại tràn ngập bao phủ mảng lớn giới hải, dẫn đến vô số cường giả chấn động. Tiên, Phật tổ con người co rút nhìn bóng dáng vô thượng trên thiên giới, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn vấp phải trắc trở kể từ khi xuất thế, dù đại chiến một trận với vị nguyên thủy chân ma cường đại kia cũng vẫn dư sức. Thượng đế cũng như thế, nhưng riêng đối mặt với vị thiên đế này thì lại cảm thấy một loại uy hiếp mạnh mẽ, như núi cao không thể vượt qua. Trên thiên giới, thiên đế hai mắt lạnh nhạt, không chứa chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn chăm chú vị Phật tổ kia, tuy trong lòng có hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn không thèm để ý, bản tôn có thể mở đại đạo tiên lộ, có một vị Phật khai sáng Phật đạo là chuyện rất bình thường, nhưng tiếc rằng tiên vẫn cường đại hơn. Hình thiên, bất diệt cốt, ma chủ, phong đô, minh trà. Đột nhiên, thiên đế điểm danh từng người, thanh âm truyền ra, không chút che giấu. Có mặt, hình thiên, bất diệt cốt, ma chủ, phong đô, minh trà bị chỉ đích danh cùng bay lên, cung kính hành lễ hướng vị tồn tại vô thượng trên thiên giới kia. Thiên đế kêu gọi tất nhiên có việc lớn, cách chương.